Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc, chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của nàng hiện lên tia u ám, nghĩ đến Tô Bính Thiện thường ngày đối xử rất tốt với nàng, lúc này ông ta đau đớn dữ dội, Mạc Quốc Thiên cũng không lên tiếng cho ông ta đứng dậy. Vân Khương Mịch tiến lên một bước đang định lên tiếng thì bị Mạc Phùng Dương nắm lấy cổ tay. Hắn lặng lẽ lắc đầu với nàng, đây là bảo nàng khoanh tay đứng nhìn, đừng chuốc họa vào thân sao. Vân Khương Mịch, nàng là loại người thấy chết mà không cứu sao? Vân Khương Mịch liền hất tay của Mạc Phùng Dương ra. Phụ hoàng, mặc dù không biết tại sao nhị muội muội sẽ sảy thai, nhưng mẫu hậu đã vội vàng đến phủ Doanh Vương rồi, nghĩ chắc sự việc cũng có thể được giải quyết ổn thỏa. Nàng cân nhắc nhìn lấy sắc mặt khó coi của Mạc Quốc Thiên, thận trọng nói. Phụ hoàng hãy cẩn thận sức khỏe, Tô công công bị đá thương cũng không sao. Vân Khương Mịch nhìn Tô Bính Thiện đầy ẩn ý, bắt gặp ánh mắt của nàng, Tô Bính Thiện lộ vẻ mặt đau khổ. Tô công công cũng là một lão già bên cạnh phụ hoàng. Nhiều năm qua ông ta làm trâu làm ngựa theo trước theo sau, ẩn tâm tận sức hầu hạ phụ hoàng, lẽ nào còn không hiểu tính tình của phụ hoàng sao? Vân Khương Mịch rời tầm nhìn đi chỗ khác, hôm nay biết rõ tâm trạng của phụ hoàng không tốt mà ông ta vẫn đến đây bẩm báo chuyện này. Thực sự là đáng đánh, hay là phụ hoàng đá thêm vài chân nữa cho hà giận? Sức khỏe của Tô công công là chuyện nhỏ, long thể của phụ hoàng mới quan trọng. Nếu người tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, vậy thì chúng con. Nàng vẫn chưa nói hết lời thì Mạc Quốc Thiên đột nhiên bật cười. Nha đầu này, bề ngoài rõ ràng đang quở trách đồ già Tô Bính Thiện này, nhưng thật ra đang nói thay cho ông ta, thực sự tưởng trẫm già cả hồ đồ nghe không ra sao. Cái gì mà làm trâu làm ngựa theo trước theo sau, tận tâm tận sức hầu hạ ông ta. Đây không phải đang nhận công lao thay cho Tô Bính Thiện à, hóa ra phụ hoàng đã nghe ra. Vân Khương Mịch cười tủm tỉm, tuy nhi thức nói thay cho Tô công công, nhưng cũng thật lòng lo lắng cho long thể của phụ hoàng đấy. Người nghĩ xem, nếu sức khỏe của người suy sụp vậy sau này ai sẽ chống lưng làm chủ cho nhi thức? Trong cả cung này, ai có thể để mặc nhi thức tác oai như vậy chứ? Nàng vẻ mặt chân thành, phụ hoàng, người chính là chỗ dựa vững chắc của con đấy. Cút cút cút, cái miệng này của con, chậm nói không lại con, Mạc Quốc Thiên ruồng bỏ xua tay. Ai là chỗ dựa vững chắc của con, chậm nóng lòng muốn đuổi con đi, ai cho con tác oai. Nói thì như vậy, nhưng sắc mặt của Mạc Quốc Thiên đã dịu đi một chút. Bầu không khí căng thẳng trong ngự thư phòng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Mạc Phùng Dương bất ngờ liếc nhìn nàng, hóa ra tức phụ nhà mình lại có bản lĩnh như vậy. Nếu một ngày nào đó hắn chọc giận phụ hoàng thì hắn sẽ dẫn theo Mịch Nhi vào cung. Cái miệng này của nàng quả thực có thể biến mục nát thành thần kỳ. Mạc Phùng Dương khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ nhìn lấy Vân Khương Mịch. Cách chương.